bây giờ đã có thực lực linh cảnh tầng 5. Còn về phần phệ linh hoa, sau khi thôn phệ lục cường cùng với ngày nào cũng ăn đại linh đan, thì tốc độ sinh trưởng cũng không chậm. Tuy rằng liếc qua vẫn chỉ là một gốc cây có dáng vẻ nhỏ, nhưng một khi lộ ra toàn bộ bản thể thì có thể cao tới 200-300m. Sở quận, ở bên trong một hang động, một vài người tỏa ra khí tức tà ác đang tập trung ở đây. Một người cầm đầu đang đeo mặt nạ màu đen, dáng người gầy còm, tóc xám trắng, ngồi yên lặng ở một bên. Lục Cường đã xảy ra chuyện gì, làm sao không có một chút động tĩnh gì? Một tên nam tử mặt sẹo mở miệng nói. Có phải đã bị Sở gia phát hiện, sau đó bị đánh chết? Trong đám người, một nữ tử có dáng vẻ xinh đẹp, khẽ nhíu mày. Không có khả năng, trong lãnh địa Sở gia lại không xảy ra bất kỳ chiến đấu nào. Có người phủ nhận. Vậy chuyện này là sao? Lục Cường vẫn chưa ra tay, chẳng lẽ hắn đã phản bội chúng ta rồi? Không có khả năng, người của tà giáo sẽ không ai dám thu nhận, phản bội cũng không có kết cục tốt. Ta cảm thấy, có khả năng Lục Cường đang chờ đợi một cơ hội, thả khói độc vào trong khu vực trung tâm tộc địa Sở gia. Cao tầng phân đà tà giáo ở Sở quận đã thảo luận rất nhiều. Giáo chủ, Sở gia khinh người quá đáng, nên bẩm báo với Vương Đình để điều động cường giả tới. Chỉ là Sở gia mà cũng phải làm phiền tới Vương Đình. Chẳng nhẽ chúng ta đều là phế vật hay sao? Vương Đình còn coi trọng chúng ta nữa ư? Nam tử đeo mặt nạ ngồi ở chủ vị, đập tay xuống tảng đá, lớn tiếng nói, quả thực là Sở gia khinh người quá đáng, báo tin cho Lục Cường, không cần phải chờ đợi nữa, lập tức hành động. Thiên kiêu trong thế hệ này của Sở gia là Sở Thanh, phụ trách hành động nhằm vào tà giáo chúng ta, lão quỷ Sở Thiên Minh kia muốn mượn tà giáo chúng ta để làm đá mài cho con cháu của hắn, thế nhưng lại không lường trước được. Nếu như Sở Thanh chết rồi thì lão quỷ kia sẽ có cảm giác thế nào? Thông tri cho mọi người, tìm kiếm vị trí của Sở Thanh, bản tọa tự mình xuất thủ lấy mạng chó của hắn. Vâng, giáo chủ, chương 19. Cầu phúc cho Hà gia. Những cường giả của tà giáo, lần lượt rời khỏi hang động. Một người trong đó bắt đầu nghĩ cách liên hệ với Lục Cường. Hắn lấy ra một hạt châu sau đó bóp nát, đây là một tín hiệu, hạt châu này vừa vỡ. Một hạt châu được Lục Cường mang trên người cũng sẽ vỡ vụn theo, có ý nghĩa nhất định phải hành động ngay lập tức. Hạt châu này chỉ truyền tin một hướng, tử châu trong tay Lục Cường vỡ nát nhưng mẫu châu lại không bị gì. Cho nên, hắn cũng không biết Lục Cường đã đi về chầu ông bà ông vải rồi. Ba ngày sau, trong hang động, cường giả tà giáo lại tập trung lại đây thêm lần nữa. Đầu tiên là yên lặng một lúc. Có khả năng Lục Cường đã chết. Tộc địa Sở gia thì trời yên biển lặng. Không có một chút động tĩnh nào, mà trong ba ngày qua, không hiểu làm sao mà Sở gia biết được tình báo, tập sát một cứ điểm bí mật của tà giáo. Lại thêm một tên trưởng lão hư cảnh nữa vẫn lạc. Tà giáo tổn thất rất nặng nề, toàn bộ phân đà tà giáo ở Sở quận có bao nhiêu tên cường giả hư cảnh, chẳng mấy chốc đã có hai tên chết đi rồi. Đối với tà giáo trong Sở quận mà nói, thì gần như đã trọng thương nặng nề, ngoại trừ Sở quận ra, hoàng thất Tần Quốc cũng ra tay rất bá đạo. Lại chém chết một tên trưởng lão hư cảnh của tà giáo. Triệu gia, Hà gia cũng không chịu yếu thế, cũng chém giết một tên trưởng lão hư cảnh, thu hoạch được tình báo của Tần Quốc, Đại Chu và Tử Nguyệt hai quốc gia này đều đang triển khai hành động tiêu diệt toàn bộ tà giáo, đều tìm ra gian tế ẩn núp của tà giáo. Tổn thất ba tên trưởng lão hư cảnh, mà kiếp dẫn nổ của tất cả những chuyện này, nguyên nhân đều là bởi vì Sở gia, thuật tiềm ẩn của tà giáo bị Sở gia phát hiện rồi tiết lộ ra ngoài. Khiến cho bố cục nhiều năm qua của tà giáo bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng hận, Sở gia đã phát hiện thuật tiềm ẩn của giáo chúng ta, đương nhiên là Lục Cường muốn ẩn núp đi vào cũng không đơn giản, tạm thời cứ bỏ qua Sở gia, trước tiên phải bức bách Hà gia thu cường giả trở về thủ. Cuối cùng tà giáo lại ra một quyết định, tiến hành phá hoại nhằm vào Hà gia, bức bách Hà gia phải thu cường giả trở về thủ, đưa cường giả của tà giáo ở Hà quận tới trợ giúp Sở quận, chờ Vương Đình rảnh tay. Nhất định phải tiêu diệt Sở gia, thật đáng hận. Cường giả tà giáo ai nấy đều vô cùng tức giận. Sau khi nô bộc đưa cơm tới, Sở Huyền hỏi thăm một chút chuyện thường ngày, xem tà giáo có tin tức gì, thế mà Sở Huyền lại nghe được một tin tức làm chấn động Tần Quốc. Lại biết được, vào một ngày trước, lãnh địa gia tộc của Hà gia bị cường giả tà giáo ẩn núp tiến vào ném ra khỏi độc và độc hỏa. Một phần ba lãnh địa bị phá hoại, đặc biệt là dược liệu trong linh điền, gần như bị phá hủy hoàn toàn. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Nô bộc tử thương hơn trăm, hộ vệ linh cảnh cũng đã chết mấy người, Hà gia đã thu cường giả trở về thủ tại tộc địa, đang dốc sức loại trừ khói độc và độc hỏa, tuy là loại trừ khói độc và độc hỏa thì một phần tộc địa cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Việc này vừa truyền ra, Triệu gia cũng thu cường giả trở về thủ. Dù là hoàng thất Tần Quốc thì cũng triệu hồi không ít cường giả trở về thủ những nơi quan trọng. Sở gia cũng thu một phần cường giả trở về, việc phòng vệ tộc địa cũng được đề cao thêm lần nữa. Là người đề xuất tiêu diệt toàn bộ tà giáo lần này, cũng phá hủy bố cục nhiều năm qua của tà giáo, Sở Thiên Minh hiểu rất rõ, Sở gia chắc chắn đã là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của tà giáo. Hắn rất thắc mắc là tại sao đối tượng đầu tiên được tà giáo lựa chọn lại là Hà gia. Sau khi Hà gia gặp nạn, nếu muốn tập kích Sở gia thì độ khó tăng lên rất nhiều, đầu óc của đám tà giáo kia bị nước vào hết rồi hay sao? Sở Huyền không thể không cầu phúc cho Hà gia, tà giáo tiến hành tập kích Sở gia nhiều lần, nhưng lại bị mình phá hủy, thay vào đó lại chuyển mục tiêu sang Hà gia. Hành động tiêu diệt toàn bộ tà giáo vẫn được tiếp tục, Hà gia ăn phải một cái thiệt thòi lớn như vậy thì đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, tuy rằng thu một phần cường giả trở về thủ tộc địa. Nhưng lại phái một tên cường giả hư cảnh tầng 7 ra, triển khai truy sát cường giả tà giáo. Hư cảnh tầng 7 ở Tần Quốc đã là cường giả đứng đầu. Một đoạn thời gian về sau, không còn tà giáo ẩn núp nào nữa. Mỗi ngày, Sở Huyền đều từ trong miệng nô bộc mà nghe được tin tức liên quan tới tà giáo. Thế lực tà giáo ở sở quận tổn thất ít nhất là 6 thành, gặp phải đả kích nặng nề trước nay chưa từng có. Sở Thiên Minh đối với Sở Thanh càng ngày càng hài lòng, gần như có thể khẳng định, hắn sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo của Sở gia. Nửa năm, Sở Huyền trạch trong tiểu viện này đã được nửa năm rồi. Nửa năm qua hắn cũng không bước chân ra khỏi cửa một bước, mỗi ngày không phải đọc sách thì chính là vuốt mèo hoặc là nằm ngáy khò khò, thời gian trôi qua rất thoải mái. Nhàm chán. Hắn không có cảm giác này, chỉ cần nghĩ một chút tới những nguy hiểm ở bên ngoài, bản thân núp lùm ở đây vừa an toàn vừa mạnh lên, chuyện tốt như thế này thì làm sao có thể chán. Thực lực đột phá tới hư cảnh, linh lực và ý chí tinh thần của Sở Huyền tràn ra ngoài, trải rộng khắp tiểu viện trong phạm vi trăm mét. Ở trong phạm vi này, không có một động tĩnh nào có thể qua mặt được hắn, đồng thời, hắn có thể yên lặng, phát động công kích đối với những người bước vào trong phạm vi này. Năng lực của cường giả hư cảnh, chính là tinh thần và linh lực hòa vào hư không, giống như cả người đều dung nhập vào hư không vậy. Mà hợp cảnh thì là hòa quyện tinh thần và linh lực vào hư không, thật sự giao hòa, hợp lại thành một, hoàn thành một lần thăng hoa, chính thức bước vào hợp cảnh. Chương 20. Chơi trò kích thích. Thời gian nửa năm, từ phàm cảnh tu luyện tới hư cảnh, tốc độ tu luyện như thế này có thể nói là trước nay chưa từng có. Đến hư cảnh, rốt cuộc Sở Huyền cũng cảm thấy có một chút sức lực tự vệ ở trong Tần Quốc. Dựa vào việc hắn trạch và nhận lấy các loại phần thưởng, đối mặt với hư cảnh đỉnh phong, hắn cũng không sợ chút nào. Công pháp hắn tu luyện là Đế Kinh. Ký chủ trạch nửa năm, ban thưởng Thiên Cực Đao Kinh, hãy cố gắng không ngừng, tiếp tục khai thác niềm vui của việc trạch đi. Phần thưởng trạch nửa năm đã tới, Thiên Cực Đao Kinh, một môn cực đạo chi thuật. Nói về phẩm cấp, vượt qua Đế Kinh. Có điều, bởi vì là cực đạo chi pháp, phẩm cấp tương đối mơ hồ, cực đạo, chính là chuyên tu một đạo, tu luyện đạo này tới cực hạn, thậm chí tu một loại pháp môn tới cực hạn. Cực đạo giả, nằm ở chữ cực, thật ra điều kiện tu luyện cực đạo rất hà khắc, không phải ai có thiên phú cao là có thể tu luyện được, Sở Huyền không phải là người tu luyện cực đạo. Sau khi hắn nhận lấy Thiên Cực Đao Kinh, dĩ nhiên là được hệ thống trợ giúp quán thâu lĩnh ngộ. Hắn lại không được coi là một cực đạo giả, mà Thiên Cực Đao Kinh là công pháp cực đạo. Cực đạo vô cùng vô tận, duy chỉ do người. Đây là một câu trong Thiên Cực Đao Kinh, cho nên bản Đao Kinh này không có phẩm cấp cụ thể. Nói theo một cách khác, người có tiềm lực đế cảnh thì chỉ có thể tu tới đế cảnh, phẩm cấp của Đao Kinh này sẽ là Đế Kinh. Mà người có tiềm lực tu luyện tới thiên cảnh, thì đao kinh này chính là thiên kinh, phẩm cấp của Thiên Cực Đao Kinh được quyết định bởi tiềm lực của người luyện nó. Muốn tu luyện Thiên Cực Đao Kinh, thiên phú chỉ là một phần trong đó, ở trên còn có lưu lại một câu đối với người tu luyện, cực vu tình mới có thể cực vu đạo. Chữ tình này cũng không phải nói tình yêu nam nữ, cũng không phải thân tình, mà là tình đối với đao, chỉ có người thực sự chung tình với đao thì mới có thể tu luyện Thiên Cực Đao Kinh. Mới có thể lĩnh ngộ được huyền bí trong đó. Sở Huyền không chung tình với đao, cho nên hắn không thích hợp tu luyện Thiên Cực Đao Kinh. Nhưng, ở dưới sự hỗ trợ của hệ thống, hắn lại không cần phải chung tình với đao, vẫn có thể lĩnh ngộ và tu luyện công pháp này. Sau khi tu luyện Thiên Cực Đao Kinh, Sở Huyền hết sức rung động đối với môn công pháp cực đạo này. Hắn cảm thấy,